siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2391 lĩnh hội Phật Pháp. Vân Phi Dương vừa đứng trước hai thủ thường cùng vô thường bỗng nhiên trường ấm ẩm chứa Phật Pháp vô biên áp xuống để hắn không có bất cứ cơ hội nào né tránh, cuối cùng bị oanh trúng. Trong tỉnh thổ tuy không có viễn cổ hung thú nhưng lại có nhất Phật trận thần thánh, người tự tiện bước vào chắc chắn sẽ phải bị chiếu cố. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cứ như vậy mà đến, đúng như Pháp Tể nói đáng đời. Cũng may, khí thế trường ấm khắc vạn chữ tuy khủng bố, nhưng dù sao cũng lòng dạ từ bi, Vân Đại Tiện Thần bị oanh trên mặt đất chỉ có chút chật vật cũng không bị thương gì lớn. Đương nhiên, bởi vì trong người hắn còn có Tử Liên nghiệp hỏa. Nếu như đổi lại lão tử bất bại không có duyên với Phật còn có âm tà khí tức, sợ rằng đã bị mạt sát tại chỗ. Đáng giận. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất một mặt sụp đổ. Vốn cho rằng trong tỉnh thổ không có viễn cổ hung thú thì mình đã an toàn, ai có thể nghĩ lại bị trường ấm thình lình oanh tới chứ? Xoát! Pháp Tể đứng trước mặt hắn chắp tay nói. A-di-đà Phật! Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Hòa thượng, tại sao ngươi đến lại không bị công kích? Pháp Tể cười nói. Bởi vì trong lòng ta có Phật. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đã từng là một tiểu hòa thượng, bây giờ đã là một cao tăng. Thiên Nhược Kỳ cũng bước vào vùng tỉnh thổ, cũng không bị trường ấm oanh kích khiến Vân Phi Dương rất phiền muộn. Chẳng lẽ mình xui xẻo mới bị chiếu cố? Không phải xui xẻo, mà vì tâm tính. Pháp Tể có thể đi vào bởi vì hắn thuộc về Phật môn, Thiên Nhược Kỳ có thể đi vào vì kính sợ Phật. Vân Phi Dương tuy không ghét Phật nhưng cũng không có lòng kính sợ, thậm chí bước vào trước song thủ lại còn có tính toán cho nên mới bị trường ấm oanh một chút. Ngươi không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Nói xong hắn nhìn về phía song thủ tươi tốt cùng khô héo trước mắt, sợ hãi nói. Phật khí hai cây này bộc lộ ra mãnh liệt hơn ở bên ngoài nhiều. A-di-đà Phật. Pháp Tể niệm một tiếng Phật hiệu rồi ngồi xếp bằng dưới cây. Ngã Phật nhập niết bàn trước cây, hôm nay tiểu tăng có thể nhìn thấy quả thật vô cùng may mắn. Vân Phi Dương cười nói. Hòa thượng, nghe nói Phật Pháp ẩn chứa trong song thủ, ngươi có thể tìm hiểu không? Pháp Tể nói. Phật Pháp vô biên, muốn tìm hiểu cần phải có duyên. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói. Vậy ta với ngươi thử xem ai có thể lĩnh ngộ Phật Pháp ẩn chứa trong song thủ trước. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Đột nhiên xuất hiện một tên hòa thượng, rõ ràng lý giải Phật Pháp rất cao thâm, cùng hắn so xem ai lĩnh ngộ trước, đây không phải tự làm mất mặt mơ y, nơ, hơn a. Pháp Tể nói, người Phật môn từ trước tới giờ không tranh cường háo thắng, Vân Thí Chủ nếu như muốn lĩnh hội có thể lĩnh hội, không cần ganh đua so sánh. Những võ giả Phật môn các ngươi thật bảo thủ mục nát, một chút ý tứ đều không có. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, tiên niệm phóng thích tới gần thường cùng vô thường song thủ. Chỉ cần nắm giữ Phật Pháp trong song thủ thì có thể lấy đi thủ trên vùng tỉnh thổ, đối với hắn rất có mê hoặc cho nên nhất định phải lĩnh ngộ được. Nhưng tiên niệm vừa mới dung hợp cùng song thủ, thức hải nhất thời trống không, linh hồn tiến vào tình trạng như thật như ảo. Vân Phi Dương thân kinh bách chiến, có thể khẳng định mình đang tiến vào một loại ảo cảnh nào đó cho nên rất bình tĩnh. Vù vù. Bàng bạc Phật khí hiện ra. Dần dần trong Phật khí xuất hiện văn tự lấp lóe kim quang, chúng nó như sống vậy, không ngừng nhảy múa. Kinh văn. Vân Phi Dương nhăn mày. Bên trong song thủ che giấu văn tự mà mình nhìn không hiểu. Làm thế nào để lĩnh ngộ Phật Pháp? Pháp Tể cũng lấy tiên niệm câu thông, dung nhập vào trong ảo cảnh, sau khi thấy kinh văn hắn cũng trở nên hoang mang. Hắn tu Phật khẳng định hiểu kinh văn, Nhưng những văn tự này lại khiến hắn không hiểu ra sao, thậm chí không biết nên làm sao để tìm hiểu. A-di-đà Phật. Pháp Tể chắp tay lại, hổ thẹn nói. Bần tăng lĩnh hội Phật Pháp nhiều năm, lại khó có thể lý giải được kinh văn, đạo hạnh vẫn còn nông cạn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ. Bất luận võ giả nào đi câu thông song thủ cũng đều sẽ vào huyễn cảnh. Kinh văn này chính là Phật Pháp cao tăng Phật môn lưu lại. Gánh chịu thường cùng vô thường, song thủ tịnh thổ không có viễn cổ hung thú chấn thủ, Phật Pháp tác động lại không thương tổn tánh mạng, có phải quá đơn giản hay không? Đúng, quá đơn giản. Bất luận người có cảnh giới gì, chỉ cần vào nơi đây, lấy tiên niệm câu thông song thủ đều sẽ đạt được Phật Pháp, từ đó lĩnh hội. Nhưng, cho ngươi cơ hội lĩnh hội không có nghĩa ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ Phật Pháp, dù sao cũng phải có duyên. Từ khi Khô Vinh Chi cảnh mở ra đến nay đã có vô số cường giả vô ý hoặc cố ý đến trước song thủ, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ Phật Pháp lại rất ít. Thứ Phật Pháp này không phải nói tư chất hay tu vi, mà chính là duyên. Võ giả cấp thấp có lẽ có thể lĩnh ngộ, cường giả gần đứng đầu có lẽ cả đời vô vi đây. Cũng tỉ như Vân Đại Tiện Thần và Pháp Tể, một kẻ tư chất và tu vi cực cao, một tên lại nghiên cứu Phật Pháp nhiều năm, nhưng lúc nhìn thấy kinh văn đầy trời lại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta không tin. Vân Phi Dương tính tâm triệt để nghiêm túc nhìn trộm kinh văn đang trôi nổi kia. Thời gian trôi qua thoáng đã nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung lấy tiên niệm bao phủ kinh văn theo các góc độ tiến hành thẩm thấu, thậm chí còn đem toàn bộ văn tự kỳ quái ghi vào trong thức hải. Không biết sao lại không có một chút hiệu quả. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Khẳng định là phương thức lĩnh ngộ có vấn đề. Hắn bình tĩnh lần nữa, nhắm mắt lại, trong thức hải hiện ra kinh văn đã được ghi lại, bắt đầu cho chúng nó bài vị tiến hành gây dựng lại. Có lẽ phương thức này sẽ có tác dụng, sau khi sắp xếp lại kinh văn, đã bắt đầu có gì đó rất nhỏ nhảy lên, từng cái như tinh linh có sinh mệnh. Vù vù. Ngoại giới quanh thân Vân Phi Dương trong nháy mắt hội tụ Phật khí. U, V, K, W, W, M. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc không thôi. Lúc trước nữ nhân này lấy tiên niệm thăm dò song thủ, sau khi tiến vào huyễn cảnh lại khó có thể lý giải được kinh văn nên liền lui ra ngoài. Pháp Tế bên cạnh lại bị Phật khí lộng hành quấy rối. Lấy lại tinh thần trong huyễn cảnh, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bị Phật quang bao phủ, cả kinh nói. Hắn lĩnh ngộ được rồi sao? Có lĩnh ngộ hay không khó mà nói được. Nhưng có thể khẳng định, sau khi Vân Phi Dương sắp xếp kinh văn một lần nữa xác thực đã có thu hoạch nhất định. Những tinh linh văn tự đó không ngừng nhảy lên trong thức hải hắn. Dần dần hóa thành kim quang dung hợp kinh mạch và huyết dịch trong thân thể hắn. Một khắc này ánh vàng bao phủ quanh thân Vân Phi Dương càng nhiều hơn. Pháp Tể chắp tay lại nói. A-di-đà Phật, hình như Vân Thí Chủ đã hiểu ra Phật Pháp ẩn chứa thường cùng vô thường trong song thủ rồi. Khóe miệng Thiên Nhược Kỳ hơi rút. Người vô sỉ như hắn lại có thể hiểu được Phật Pháp cao thâm, sao có thể? Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, trong tỉnh thổ đột nhiên vang lên thanh âm hùng hậu. Tâm nhân thủ vô thường, Phật nói có thường tính. Người không biết thuận tiện, sao còn trách ao xuân? Nay ta không thi công, Phật tính mà hiện trước. Không phải sư dạy dỗ, ta cũng không đoạt được. Chương 2391. Lĩnh hội Phật Pháp. Vân Phi Dương vừa đứng trước hai thủ thường cùng vô thường bỗng nhiên trường ấm ẩm chứa Phật Pháp vô biên áp xuống để hắn không có bất cứ cơ hội nào né tránh, cuối cùng bị oanh trúng. Trong tỉnh thổ tuy không có viễn cổ hung thú nhưng lại có nhất Phật trận thần thánh, người tự tiện bước vào chắc chắn sẽ phải bị chiếu cố. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cứ như vậy mà đến, đúng như Pháp Tể nói đáng đời.

Theo nàng biết, bất luận võ giả nào lĩnh ngộ được Phật Pháp đều sẽ ngưng tụ chữ vạn tỷ như hòa thượng đầu chọc kia, giữa lông mày hắn có chữ vạn. Hưu! Bỗng dưng chữ vạn trên trán Vân Phi Dương đột ngột biến mất như chưa có gì xảy ra. Thiên Nhược Kỳ không hiểu gì. Sao lại không còn nữa? Vân Phi Dương tiếp tục ngồi yên đấy. Linh hồn không ngừng phiêu đãng, Phật quang quanh thân càng thêm mãnh liệt. Một khắc này, Phật khí trong tịnh thổ bị Phật quang áp chế, Thiên Nhược Kỳ cảm giác giống như hắn đã hóa thành Phật. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên Vân Phi Dương mở mắt ra, hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí chất như có biến hóa rất lớn. Loại khí chất này không phải cao quý, mà cho người ta một cảm giác vô cùng ôn hòa. Uy! Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói. Ngươi không sao chứ? Không việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi lĩnh ngộ được Phật Pháp ẩn chứa trong song thủ. Vân Phi Dương lắc đầu. Phật Pháp vô biên, ta là phàm nhân làm sao có thể lĩnh ngộ đây? Thiên Nhược Kỳ khó hiểu nói. Nếu không lĩnh ngộ được vậy sao vừa rồi trán ngươi lại xuất hiện chữ vạn? Vân Phi Dương cười nói. Có lẽ vì kinh văn chi y, mơ, mà ta lĩnh hội. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Đã hiểu kinh văn còn nói không hiểu được Phật Pháp. Vân Phi Dương nói. Hiểu rõ kinh văn và lĩnh hội Phật Pháp là hai khái niệm khác nhau. Hắn gây dựng lại trình tự để dung nhập kinh văn giải thể vào trong kinh mạch và máu, nhưng lý giải đối với Phật Pháp vẫn như một tờ giấy trắng. Phật Pháp huyễn hoặc khó hiểu. Người như Vân Phi Dương có thể nhìn ra kinh văn chi ý trong song thủ nhưng cái gọi lĩnh ngộ thì còn xa lắm. Có lẽ dùng cả đời chưa hẳn có thể khai thông, có lẽ một ngày kia tự dưng thì lĩnh ngộ được. Vân Phi Dương đứng dậy, nói. Chúng ta đi thôi, đi tìm sáu Phật thủ khác. Kinh văn trong song thủ đã được ghi lại, hắn cũng hiểu rõ bước kế tiếp khẳng định phải đi lĩnh hội song thủ. Hắn làm sao bây giờ? Thiên Nhược Kỳ nhìn về phía Pháp Tể. Vân Phi Dương nói. Phật Pháp cao thâm, cứ để một mình hắn ở chỗ này lĩnh ngộ đi. Nói xong hắn đứng dậy đi. Vân Phi Dương tìm đến Tứ Khô Tứ Vinh Thủ, hy vọng có thể nhờ vào đó lấy đi thủ trong tịnh thổ. Pháp Tể tìm kiếm là Phật Pháp chí cao cho nên khẳng định sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Nếu như có thể hiểu rõ, đối với Phật Pháp sẽ có đề bạt không nhỏ. Đông Tây Nam Bắc đều có song thủ, vậy trước hết chúng ta tìm ở phía Nam đi. Vân Phi Dương nói. Trên đường đi hai người vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động viễn cổ hung thú trốn xung quanh trong tịnh thổ. Có lẽ là duyên phận. Đi một lúc lâu sau, Vân Phi Dương lần nữa đã đi vào một phương tịnh thổ, đứng trước Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ. Chúng ta lách qua đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Lúc trước kinh động rắn dẫn tới hơn 10 con hung thú truy sát. Sau cùng còn kinh động đại bằng kim xí điểu nên nàng rất kiêng kỵ. Vân Phi Dương cười nói. Cứ đi như vậy có phải có chút quá đáng tiếc hay không? Nhìn thấy tên này mỉm cười, Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày. Ngươi sẽ không đi hái Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả nữa đấy chứ? Không có. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ buông lỏng một hơi. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói. Loại thần thụ này có thể giữ vững thanh xuân, ta đương nhiên muốn nhổ tận gốc mang đi. Thiên Nhược Kỳ ngây người. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, kim sắc thuộc tính nổi lên cuồn cuộn trong nháy mắt bay về tịnh thổ. Đây là Phật khí. Thiên Nhược Kỳ vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, thuộc tính Vân Phi Dương ngưng tụ ra cũng không phải Phật khí. Mà là lực lượng trong kinh văn đã được ngưng tụ trong đan điền. Vù vù. Kim sắc thuộc tính tràn ngập bao phủ cả Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ. Vân Phi Dương thao túng tâm niệm lấy cả cái cây đưa vào tạo hóa giới chỉ. Không thể nào. Nhìn tịnh thổ trụi lủi, Thiên Nhược Kỳ trợn tròn con mắt. lấy đi thần thụ của Khô Vinh chi cảnh phải lĩnh ngộ Phật Pháp trong tứ khô tứ vinh, cái này thực sai lầm. Xác thực mà nói, chỉ cần lĩnh hội kinh văn chi ý mà không cần lĩnh ngộ Phật Pháp cao thâm cũng có thể lấy thụ trong tịnh thổ. Hành động vừa rồi của Vân Phi Dương chính là một ví dụ. Hắn chỉ phỏng đoán ý nghĩa trong kinh văn, đối với Phật Pháp cao siêu hơn thì không có lĩnh ngộ, chỉ dựa vào đó mà hắn đã có thể thu thanh xuân vĩnh trú thụ vào tạo hóa giới chỉ. Vấn đề khác là, thụ bị lấy đi vậy đại xà thủ hộ đâu? Cùng bị đưa vào tạo hóa giới chỉ. Rống! Đại gia hỏa phát hiện mình đang ở trong một vị diện kỳ quái, nhất thời lao từ trên cây xuống, há miệng máu gầm thét. Vân Phi Dương cười lạnh. Ở địa bàn của ta, dù thực lực ngươi thông thiên cũng phải chịu thua thôi. Khi đang nói chuyện, áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống trực tiếp phong tỏa đại xà, ép nó nằm co quắp trên mặt đất, ánh mắt vô cùng hãi nhiên. Con người trước mắt có thể khống chế thiên địa trói buộc mình, chẳng lẽ là chúa tể vị diện này? Viễn cổ hung thú mạnh đến nổi có thể so với đại tôn giả, một khi tiến vào tạo hóa giới chỉ có đầy đủ quy tắc thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ có thể bị áp chế, dù mạnh cũng không làm gì được. Sau khi áp chế rắn, Vân Phi Dương cũng không bức bách nó ký kết khế ước với mình. Một là khẳng định đối phương sẽ không đồng ý. Hai là tu vi quá mạnh, cưỡng ép ký kết khế ước sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Ngươi hãy ở lại chỗ này thật tốt đi. Vân Phi Dương ra lại bên ngoài, nói. Chúng ta đi. Ách! Thiên Nhược Kỳ lấy lại tinh thần, nói. Thanh xuân vĩnh trú thủ bị ngươi lấy đi thật sao? Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp. Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn, nói. Còn nói mình không lĩnh ngộ Phật Pháp. Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Quả thực mình không có lĩnh ngộ, chỉ dựa vào kinh văn chi ý để lấy thủ đi thôi. Hai người tiếp tục đi. Sau khi Vân Phi Dương lấy được thanh xuân vĩnh trú thủ cũng không tiếp tục đi lĩnh hội, không phải không muốn mà kinh văn chi ý đã nhược hóa, căn bản không có cách trừ tận gốc. Vẫn mau chóng tìm tới hai Phật thủ khác thôi. Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục hướng về phía nam, đi hơn nửa ngày mới tìm được song thủ nhạc cùng vô nhạc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2393, ngươi bỏ ý niệm này đi. Trên vùng tỉnh thổ lớn nhất phương nam trong Khô Vinh chi cảnh tồn tại hai Phật thủ gọi nhạc cùng vô nhạc, một là Phồn Vinh, hai là Khô Héo. Đã có kinh nghiệm lúc trước, Vân Phi Dương đứng bên ngoài tỉnh thổ cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cẩn thận. Thiên Nhược Kỳ cả kinh hô. Vân Phi Dương ngẩng đầu thì thấy có trường ấm khắc chữ vạn áp xuống, khóe miệng hắn co giật. Lại tới. Ầm ầm. Trường ấm áp xuống cuốn lên bụi đất mịt mù. Vân Đại Tiện Thần vô cùng bi kịch nằm trên mặt đất. Tuy Phật ấm này ẩn chứa lòng dạ từ bi cũng sẽ không mang đến cho hắn thương tổn gì nhiều, nhưng liên tiếp bị oanh hai lần vẫn vô cùng khó chịu. Nữa sao? Thiên Nhược Kỳ phiêu nhiên rơi xuống. Vân Phi Dương thấy thế, sụp đổ. Sao trưởng ấm không oanh cô, chỉ oanh ta? Thiên Nhược Kỳ thiêu thiêu mi, nói. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là vì tâm thuật ngươi bất chính mới bị Phật ấm công kích. Ui ui! Vân Phi Dương nói. Sao ta lại tâm thuật bất chính? Thiên Nhược Kỳ nói. Chính ngươi phải hiểu chứ? Tốt! Vân Phi Dương đứng lên nhìn về phía hai Phật thụ, nói. Đây chính là nhạc cùng vô nhạc song thụ. Xoát! Nói xong hắn ngồi xếp bằng xuống. Như lúc trước tiên niệm câu thông trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh. Cái gọi tứ khô tứ vinh cũng đều là dùng phương thức giống nhau để lĩnh hội Phật Pháp. Vân Phi Dương yên tĩnh chờ đợi kinh văn xuất hiện. Quả nhiên như vậy. Không bao lâu sau, bên trong ảo cảnh hiện ra kinh văn màu vàng ấm. Chúng nó khi thì nhảy lên, khi thì đứng im, giống như con bướm nhảy múa uyển chuyển. Có kinh nghiệm lần trước, Vân Phi Dương không suy nghĩ sẽ đi lĩnh hội Phật Pháp, mà dùng phương thức học vẹt để nhớ kỹ những kinh văn rắc rối phức tạp kia. Thiên Nhược Kỳ cũng ngồi xếp bằng xuống, nhưng khi nhìn thấy kinh văn lại chỉ có thể thoát khỏi huyễn cảnh, nói: quá khó để lý giải. Ông! Đột nhiên, Vân Phi Dương ngồi bên cạnh quanh thân lần nữa lóe ra Phật quang giống như tình huống lúc trước. Lại lĩnh ngộ Phật Pháp. Không phải lĩnh ngộ Phật Pháp, là lĩnh ngộ kinh văn chi ý. Vân Phi Dương lại điên đảo sắp xếp kinh văn một lần nữa, sau đó ngưng tụ trong đan điền. Nếu như có đầy đủ ý thì có thể lấy thủ đi. Từ xưa đến nay, bình thường cường giả đi vào tứ khô tứ vinh có thể làm được điểm này phần lớn là lĩnh ngộ ý, còn về trong tham ngộ Phật Pháp cao thâm thì chưa từng. Vân Phi Dương đến khô vinh chi cảnh vì đại đạo quả, vì muốn trường khống bí cảnh này chứ cũng không phải muốn tu luyện Phật Pháp, cho nên hắn chỉ để ý kinh văn chi ý. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A. Quy quy tê hơn a quy quy nơ. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương kích phát toàn bộ kinh văn chi ý ẩn chứa trong nhạc cùng vô nhạc song thủ ra, dung nhập trong kinh mạch cùng huyết dịch để đan điền hội tụ kinh văn chi ý. Sau khi hắn đứng dậy, quanh thân phát ra đặc thù khí tức càng thêm nồng nặc lên. Thiên Nhược Kỳ nói: lại lĩnh ngộ rồi sao? Xem như vậy đi. Vân Phi Dương trả lời rồi nhìn về phía tây, nói: đi, chúng ta tiếp tục đi tìm Phật thụ. Tứ khô tứ vinh đã lĩnh ngộ bốn kinh văn chi ý ẩn chứa trong bốn khỏa thần thụ, tự nhiên hắn cũng muốn nắm giữ toàn bộ. Nếu như nắm giữ được khô vinh chi cảnh sẽ thao túng tất cả viễn cổ thần thú, mình tuyệt đối sẽ có thực lực chống lại huyết điện. Ý nghĩ không tệ. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi hắn mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về phía tây tìm kiếm hai Phật thụ khác thì liên tiếp bị viễn cổ hung thú phát hiện, chỉ có thể chạy trốn. Không đúng. Sau khi bỏ xa được vài đầu hung thú cường đại, Vân Phi Dương cau mày. Không nên bị phát hiện tùy tiện như vậy. Thiên Nhược Kỳ nói: có phải do ngươi lĩnh hội Phật Pháp hay không? Rất có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Lúc trước không có lĩnh ngộ thường cùng vô thường, nhạc cùng vô nhạc, trừ việc tìm đường chết đi hái trái cây bị phát hiện ra thì thời gian còn lại đều rất an toàn. Bây giờ, lần lượt thu lấy kinh văn chi ý trong bốn Phật thụ liền bị viễn cổ hung thú tùy tiện phát hiện, ngẫm lại cũng có thể ý thức được cả hai chuyện này có liên hệ với nhau. Giữa lúc đang suy nghĩ, trong khu vực hư vô mờ mịt truyền đến gọi tiếng, chợt thấy kim sĩ đại bằng điểu lần nữa xông lại. Không tốt. Vân Phi Dương nói. Bị tên kia phát hiện rồi. Nếu viễn cổ hung thú hắn có tự tin dựa vào tốc độ mà chạy được, nhưng đối mặt loại thần điểu Phật môn này chỉ có thể dựa vào Thiên Nhược Kỳ. Đi. Thiên Nhược Kỳ vươn tay ra nói. Vân Phi Dương không chút do dự nắm lấy ngọc thủ non mịn kia. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hai người nhất động, kim sĩ đại bằng điểu nhất thời đuổi theo. Kết quả là hai bên lại quyết đấu tốc độ, vì muốn thoát Vân Phi Dương chỉ có thể huy động kiếm khí lần nữa trì hoãn tốc độ điểu thú. Chiêu này vẫn có tác dụng. Sau khi quấy nhiễu sơ quy quy u V quy quy o cơ nó, Thiên Nhược Kỳ thành công mang Vân Đại Tiện Thần bỏ xa kim sĩ đại bằng điểu đến được một chỗ tương đối an toàn trên vùng tỉnh thổ. Cô không sao chứ? Vừa xuống đất, Vân Phi Dương liền vội vàng hỏi thăm, sợ trùm sáng vừa rồi của đối phương lại thương tới nữ nhân này. Không có việc gì. Thiên Nhược Kỳ chỉ có chút suy yếu, không có bị thương. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, cau mày nói. Xem ra, muốn tìm tới bốn thần thụ khác có vẻ khó khăn hơn so với lúc trước. Thiên Nhược Kỳ tức giận nói. Ngươi tới nơi này tìm đại đạo thụ, sao lại cố chấp tìm tứ khô tứ vinh? Vân Phi Dương cười nói. lĩnh hội Phật Pháp trong tứ khô tứ vinh thì có thể trưởng khống khô vinh chi cảnh, cô không thấy rất hấp dẫn, rất có tính khiêu chiến à? Rất dù hoạt, cũng rất khiêu chiến. Thiên Nhược Kỳ chân thành nói. Nhưng ngươi không biết, mọi thứ đều cần lượng sức mới dơ quy quy u, v quy quy o cơ, hay sao? Ai cũng muốn trưởng khống khô vinh chi cảnh, nhưng thực lực không đủ mạnh thì đi tới đây cũng chỉ chịu chết. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần tránh đi những viễn cổ hung thú cường đại đó, ta có tự tin có thể đi lĩnh hội bốn Phật thù còn lại. Cắt! Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Nếu không có ta ở đây, ngươi sớm bị Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ăn thịt rồi. Đây là lời nói thật. Vân Phi Dương không phản bác, nhưng cũng hết sức tươi cười nói. Thiên tộc trưởng, hai ta có phải đồng bọn cùng hợp tác với nhau hay không? Gặp nụ cười này của hắn, Thiên Nhược Kỳ đang tức giận nhất thời bất an trong lòng, sau đó cảnh giác nói. Ngươi có ý gì? Vân Phi Dương cười nói. Ý của ta là, hai ta cùng hợp tác. Cô dựa vào tốc độ dẫn dụ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đi, ta đi tìm hai khô hai vinh còn lại. Nằm mơ. Thiên Nhược Kỳ quả quyết cự tuyệt. Mình có thể trốn thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hai lần đã rất may mắn, nếu như cố ý đi dẫn dụ nếu bị nó đuổi kịp khẳng định có nguy hiểm. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Cô và ta đều có thể thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hai lần, nếu như ngươi đi dẫn dụ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt. Việc nguy hiểm như thế Thiên Nhược Kỳ ta sẽ không đi làm, ngươi bỏ ý niệm này đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2394 tâm ta là ma, sợ gì thần Phật. Trong mảnh đất hư vô mờ mịt, Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời phi nhanh đằng sau nàng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng rất nhiều viễn cổ hung thú cường hãn đang điên cuồng đuổi giết. Đáng giận. Vì sao ta lại đáp ứng? Thiên Nhược Kỳ một bên chạy trốn, một bên nói thầm. Nàng vốn có thái độ cường ngạnh tuyệt sẽ không mạo hiểm giúp Vân Phi Dương dẫn dụ viễn cổ hung thú. Nhưng sau cùng không biết ngốc hay thiếu muối, cứ như vậy xông lên. Khoan hãy nói, không có vướng víu, tốc độ Thiên Nhược Kỳ xác thực nhanh hơn lúc trước một chút, dù Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lấy tốc độ lấy xưng danh muốn đuổi theo cũng có chút khó khăn. Hưu! Thừa dịp nữ nhân kia dẫn đi rất nhiều hung thú, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, một đường hướng Tây tìm kiếm hai loại Phật thù khác. Sau nửa canh giờ, hắn tìm vô số tỉnh thổ, rốt cuộc phát hiện một phương tỉnh thổ phía trước có Phật quang bao phủ, phía trên sinh trưởng một khô một vinh, sau đó vui vẻ nói. Rốt cuộc tìm được, xoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, phiêu nhiên rơi vào vùng tỉnh thổ, mà chờ đợi hắn, vẫn như cũ là trường ấm có khắc vạn chữ. Lại tới, ầm ầm. Bị trưởng ấm oanh đè xuống, Vân Đại Tiện Thần hiện lên hình chữ đại, nằm trên vùng tỉnh thổ, trong lòng tuy sụp đổ không thôi, trên mặt lại hiện ra biểu lộ quen thuộc. Hơi chút nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy ngồi xếp bằng xuống, tiên niệm đột nhiên phóng thích bao phủ hai gốc Phật thụ đại biểu ngã cùng vô ngã tham ngộ ảo nghĩa. Có kinh nghiệm hai lần trước, Vân Phi Dương rất nhanh tiến vào huyễn cảnh. Lần nữa nhìn thấy kinh văn như thiên thư cũng bắt đầu nhớ. Quá trình này thì không có khác biệt, lại nói lão tử bất bại một chút. Khi Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm tứ khô tứ vinh, hắn còn đứng yên nguyên chỗ, phóng thích khí tức tà mị chống lại Phật khí chí cường. Theo lời cổ nhân tà bất thắng chính. Vào hôm nay, một người có khí tức cực độ âm tà lại đi vào mảnh đất thần thánh nhất. Phật khí mạnh nhất. Hắn gánh vác mệnh cách thiên mệnh không lường được, có tính cách bất khuất không phục. Có lẽ do thủy chung tại chống lại mà không có bị tình hóa, Phật khí ngày càng mạnh chen chúc mà đến, muốn triệt để áp chế tà vật này. Tạch tạch tạch. Phật khí không ngừng tràn vào, không ngừng đè ép tà mị chi khí, từng bước một áp xúc không gian, sắc mặt lão tử bất bại càng dữ tợn, áp lực càng to lớn. A! Cuối cùng, hắn phẫn nộ kêu to để phát tiết thống khổ trong lòng, để phát tiết Phật khí ăn mòn đối với mình. Tâm ta là ma, sợ gì thần Phật? Lão tử bất bại nắm chặt song quyền, tà mị chi khí điên cuồng hiện lên, trong con ngươi hẹp dài hiện ra vẻ không thỏa hiệp, phản kháng. Vù vù. Trong khoảnh khắc, âm tà khí tức bên trong thân thể hiện lên cấp tốc lan tràn như hóa thành một tôn ma thần quyết tử đấu tranh cùng Phật cao cao tại thượng kia. Lúc này, lão tử bất bại thua không nổi, bởi vì một khi thua, không chỉ có phải thừa nhận thống khổ to lớn, huyết mạch luyện huyết tộc bên trong thân thể cũng sẽ bị Phật khí tình hóa. Hắn phải đấu, phải chiến. Dù là Phật, dù là thần, lại dù là thiên. Nếu như nói Vân Phi Dương gánh vác thiên mệnh chọn lựa, hết thảy cơ duyên đều do trời cao ban cho, như vậy lão tử bất bại thì ngược lại, bởi vì cả đời này đều đấu với trời. Một người là con cưng của trời cao, một người bị thượng thiên vứt bỏ. Bọn họ có cơ duyên thuộc về mình, có trắc trở thuộc về mình gặp. Không hề nghi ngờ. Không bị thiên đạo tán thành, thậm chí không nên tồn tại, lão tử bất bại trải qua cùng tiếp nhận trắc trở càng nhiều hơn men ta. Lần này đối kháng cùng Phật khí đối với hắn mà nói là một lần trắc trở to lớn nhất, đồng dạng cũng là một cơ duyên mạnh lên bên trong nghịch cảnh. Trong quá trình đối kháng cùng Phật khí, lão tử bất bại toàn diện điều động thuộc tính bên trong thân thể, huyết dịch như nước bị đun sôi, điên cuồng sôi trào. Cường độ cao, huyết dịch cùng kinh mạch được rèn luyện, đang không ngừng cứng cỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đau khổ ngày càng mãnh liệt, nhưng lão tử bất bại có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng mình đang cường đại một chút xíu. Có thể cảm thụ trực quan nhất là thuộc tính tà mị phóng xuất ra trong khi Phật khí bao phủ, từ mới đầu đau khổ trèo trống cho tới bây giờ đã có dấu hiệu ngang nhau. Nếu thần cản ta, ta tất chu thần. Dù Phật cản ta, ta tất đồ Phật. Ánh mắt lão tử bất bại lấp lóe tia lạnh lùng, hai tay đột nhiên mở ra, toàn bộ phóng thích tà mị thuộc tính bên trong thân thể trong nháy mắt tuôn ra bốn phía. Vù vù, âm tà khí tức táo bạo như ma thần nhanh múa vuốt chính diện đón lấy Phật khí. Phật khí thuộc tính theo bốn phương tám hướng vọt tới, bị tà khí không khuất phục phản kích, dần dần hiện ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi, bị buộc không ngừng lùi lại. Lão tử bất bại thủy chung đứng thẳng tại chỗ, rốt cuộc lần nữa bước chân bước từng bước một đi tiến về phía trước, ánh mắt lấp lóe ra u ám khiến người ta rùng mình. Hiện tại hắn thật tựa như một tôn ma thần, một ma thần có thể áp chế Phật. Rống. Viễn cổ hung thú tồn tại trong một tỉnh thổ khi nhìn thấy nhân loại quanh thân bị khí tức hắc ám bao phủ, ánh mắt lấp lóe ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc cụp đuôi chạy trốn. Hung thú sinh tồn lâu dài trong khô vinh chi cảnh đều có Phật tính, lão tử bất bại bằng vào khí thế dọa sợ chạy mất dép, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Vù vù, tà mị chi khí ngày càng mạnh hiện ra khiến cho khí tràng không ngừng mở rộng, mà Phật khí liên tục bại lui, rất nhanh rơi xuống hạ phong. U, V, K, W, W, M. Kim sĩ đại bằng điểu đang đuổi theo thiên nhược kỳ nhìn qua hướng lão tử bất bại cả kinh hô. Tên này còn sống không có bị Phật khí tình hóa. Bên trong hiểu biết của nó, khô vinh chi cảnh là khắc tinh của tà môn ngoi đạo, một khi tiến vào, khẳng định phải tiếp nhận vô tận tra tấn, nhẹ thì bị thương bại lui, nặng thì bị Phật khí triệt để tình hóa trở thành một bộ thi thể sạch sẽ. Lệ! Kim sĩ đại bằng điểu cũng phát hiện lão tử bất bại. Có lẽ bởi vì chậm chạp đuổi không kịp thiên nhược kỳ để nó phóng tới nam nhân này, hai con ngươi lấp lóe hai đạo trùm sáng cường thế. Không tốt. Thiên nhược kỳ kinh hãi. Phật môn thần điểu này có thực lực cường hãn, một khi tên kia trốn không thoát, bị trùm sáng oanh chúng, kết cục không chết cũng bị thương. Nên đi cứu hắn hay không? Cứu là không thể, bởi vì nàng và lão tử bất bại cách nhau quá xa, đuổi không kịp tốc độ trùm sáng. Xoát. Nhưng vào lúc này, lão tử bất bại từng bước một đi đến ngẩng đầu, huyết kiếm ra khỏi vỏ, lấy tốc độ cực nhanh chém ra hai đạo thì huyết kiếm khí. Oanh oanh. Kiếm khí cùng chùm sáng chạm vào nhau, nhất thời cuốn lên khí lãng. Thiên Nhược Kỳ tiếp nhận khí tức lồng hành quấy rối, nỗ lực nhìn về khu vực oanh tạc, chỉ thấy lão tử bất bại bình yên vô sự, hai con ngươi lóe ra ánh sáng huyết hồng cực khiếp người. Ánh mắt thật kinh khủng. Cái này, tên này đến cùng là người hay là ma? Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh. Lệ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kêu to một tiếng. Nhưng khi đối mắt cùng lão tử bất bại lại bộc lộ ra kiêng kỵ thật sâu, chợt huy động vũ rực bay qua một bên. Cái này, Thiên Nhược Kỳ trợn tròn. Phật Môn Thần Điểu sau khi đối mắt cùng tên kia lại bị hoảng sợ chạy mất. Siêu Thần Yêu Nhiệt Người Làm Ezip Phong Chương 2395. Mỗi thời đại đều có truyền kỳ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chạy. Thành như Thiên Nhược Kỳ nghĩ, bị lão tử bất bại dọa hoảng sợ chạy. Chỉ dựa vào tà khí thấu phát ra từ ánh mắt đã dọa Phật Môn Thần Điểu sợ chạy, cái này thực sự vô cùng đáng sợ, thật không dám nghĩ. Thiên Nhược Kỳ dần dần tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ lão tử bất bại, phát hiện khí tức tà mị tên này phát ra một trời một vực cùng lúc trước. Chẳng lẽ nói bên trong hoàn cảnh bị khắc chế cực đoan để hắn càng áp chế càng mạnh, ngày càng cường đại. Yêu nghiệt, lại một tên yêu nghiệt. Thiên Nhược Kỳ nói thầm. Vì sao dùng từ lại? Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương đồng dạng cũng là một yêu nghiệt. Nghĩ đến lúc trước tại Hóa Tinh Vực, liên thủ giữa bọn hắn, không khỏi làm Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Đắc tội hai tên yêu nghiệt, huyết điện chắc phải bỏ ra đại giới không nhỏ a. Có quan hệ đến điểm ấy, huyết tổ như cũng cảm giác được, cho nên mới điều động một tên đại tôn giả khác đến đây bắt, không biết sao người này không tìm được mục tiêu, ngược lại tiềm phục bên ngoài vân vực bị vân vực thái trưởng lão phát hiện. Hai cường giả phía trên đế đỉnh phong đánh ba ngày ba đêm không phân thắng thua bên trong hảo hãn vũ trụ. Khu vực giao chiến, tinh không vỡ nát, vạn vật tịch diệt, muốn tự hành khép lại ít nhất phải cần mấy chục năm. Cái này chính là kết quả của quyết đấu giữa cao thủ. Dù ba người Vân Phi Dương liên thủ chiến đại tôn giả đều không khoa trương như vậy. Khắc khắc kiệt. Đại tôn giả ổn định thân thể, cười quái gì nói. Không hổ là vân vực thái trưởng lão sau khi trải qua sàng lọc. Hừ. Thái trưởng lão ngạo nghễ đứng trong tinh không. Đại tôn giả cười nói. Bản tôn còn có chuyện phải xử lý, không rảnh so chiêu cùng ngươi. Khi nói chuyện thân hình dần dần biến mất. Thái trưởng lão không ngăn trở bởi vì thực lực lực lượng ngang nhau cản không được. Hắn trao mày thầm nghĩ. Huyết điện điều động cường giả như thế đến vân vực ta, nhất định vì tiểu tử kia. Thái trưởng lão. Vân Tại Giã từ nội vực bay tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm vực truyền đến tình báo, đã phát hiện vị trí tổng bộ huyết điện. Ồ! Thái trưởng lão nói. Tại chỗ nào? Vân Tại Giã nói. Huyết hải chi cảnh. Huyết hải chi cảnh. Thái trưởng lão lẩm bẩm. Có thể an trí tổng bộ tại bí cảnh gần với hồng mông chi cảnh, huyết điện này thật không đơn giản. Thái trưởng lão, Vân Tại Giã lại nói, Lâm tộc tộc trưởng tính lần nữa tổ chức bách tộc hội minh thương thảo việc có nên tiến về huyết hải chi cảnh vây quét huyết điện tổng bộ hay không? Làm loạn. Thái trưởng lão ngưng trọng nói, không nói thực lực huyết điện, chỉ nói huyết hải chi cảnh cũng đã hung hiểm vạn phần, tùy tiện xông vào, khẳng định hữu tử vô sinh. Vân Tại Giã cũng cho rằng như vậy. Lại nói, Lâm tộc truyền đến tin tức, Thái trưởng lão bọn họ Lâm Tại Xa đã xuất quan. Ồ, Thái trưởng lão cả kinh. Lão bất tử kia xuất quan chẳng lẽ đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên. Lâm gia cùng Vân gia đều là cổ lão tộc quần, tự nhiên có Thái trưởng lão, nhưng lâu dài bế quan, rất ít lộ diện trong tộc. Lâm Tại Sa tuy rất ít hiện thế, nhưng được rất nhiều võ giả nghị luận, thậm chí nhất trí cho rằng, nếu như trong vũ trụ còn có thể lại sinh ra một tên đại đạo huyền tiên, khẳng định là hắn không thể nghi ngờ. Ai? Thái trưởng lão thở dài. Lâm Tại Sa tên này thiên tư dị bẩm nhất trong đời chúng ta, bây giờ bế quan vài vạn năm xuất quan, có lẽ đã đụng chạm đến tầng cảnh giới kia. Vân Tại Giá trầm mặc. Thái trưởng lão cùng Lâm Tại Sa cùng thế hệ, hoàn toàn bi kịch. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi khi đó, dòng chính lâm vực này là đệ nhất, bất kỳ thiên tài nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Bên trong vô tận năm tháng sinh ra vô số thiên tài kinh diễm tuyệt luân, cuối cùng thành truyền kỳ một thời. Lâm vực, Lâm Tại Sa chính là đại truyền kỳ một thời. Ánh sáng sự tích của hắn đến nay không cách nào bị thiên tài các tộc đánh vỡ, tỉ như tham gia 4 lần bách tộc đại hội, 4 lần vô địch. Lại tỉ như đưa thân vào bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, không những bình yên vô sự đi ra, càng chém giết vô số viễn cổ hung thú. Khi đó, bất kỳ võ giả nào, bất kỳ nhất tộc gì nói đến cái tên Lâm Tại Sa này, đều nổi lòng tôn kính. Ở một thời đại cùng truyền kỳ dạng này là bi kịch của rất nhiều thiên tài, cũng khó trách lúc Thái trưởng lão nói về hắn, ánh mắt đục ngầu lộ ra vẻ tràn đầy đắng chát. Tư chất hắn không tệ, năm đó được vân vực ký thác kỳ vọng, nhưng 4 lần tham gia bách tộc đại hội, 4 lần bại trong tay Lâm Tại Sa, biến thành nhân vật phụ trợ ánh sáng của đối phương. Thái trưởng lão, Vân Tại Giá nói. Thời đại Lâm Tại Sa đã qua, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, Vân Phi Dương tộc ta nhất định có thể thành truyền kỳ thời đại này. Không sai. Thái trưởng lão cười rộ lên. Mình so ra kém Lâm Tại Sa, nhưng tộc nhân không chịu thua kém. Không chỉ có nắm giữ 2/5 huyết mạch tổ tiên, bách tộc hội minh lúc trước, khuất nhục một đám dòng chính đời hai, biểu hiện cường thế hoàn toàn không kém gì lão gia hỏa kia. Thái trưởng lão, Vân Tại Giá nói, vừa nhận được tin tức tiểu tử Vân Phi Dương kia tham gia luận võ đại hội hóa tinh vực, cuối cùng đoạt quán quân trở thành thủ lĩnh, thu được Long Vương lệnh. Còn có việc này, Thái trưởng lão kinh ngạc. Hắn biết hóa tinh vực mỗi 4 năm sẽ tổ chức đại hội luận võ một lần, thậm chí biết, vì diện kia không có quy tắc, đại bộ phận người tham gia luận võ không chỉ có tu vi cường đại, mà lại vô cùng hung ác cay độc. Dòng chính nhà mình có thể đoạt giải quán quân, trọng lượng khẳng định cao hơn ngược dòng chính đời hai bách tộc tại lâm vực nha. Vân Tại Giá tiếp tục nói. Thái trưởng lão, sau khi Vân Phi Dương đoạt giải quán quân, cường giả huyết điện đánh tới, hắn và tộc trưởng Thiên Dực tộc cùng một nam tử thần bí liên thủ chống lại. Huyết điện cường giả. Thái trưởng lão hỏi. Mạnh bao nhiêu? Vân Tại Giá nói. Căn cứ tin tức truyền đến, giao thủ cùng Vân Phi Dương là huyết điện đại tôn giả. Thái trưởng lão trừng mắt. Vừa mới giao thủ cùng huyết điện cường giả tiềm phục bên ngoài, từng hỏi qua thân phận, đối phương trả lời là đại tôn giả. Tiểu tử kia liên hợp người khác có thể chống lại cùng loại cường giả không yếu hơn mình này. Thái trưởng lão vội hỏi. Kết quả như thế nào? Vân Tại Giá nói. 4 người giao thủ bên trong tinh không ngoài hóa tinh vực ngoài một đoạn thời gian, quấy nhiễu kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Giao đấu bởi vậy gián đoạn. Kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Khóe miệng thái trưởng lão hơi rút. Không nghĩ tới truyền thuyết thế mà thật. Chợt hỏi. Tiểu tử kia không có sao chứ? Vân Tại Giá nói. Dựa vào trường sinh trung ngạnh kháng kiếm khí, cũng không lo ngại. Giáp. Thái trưởng lão trợn tròn. Lấy thực lực tiểu tử kia căn bản không có cách nào hoàn mỹ khống chế trường sinh chung, đi ngạnh kháng kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ, kết cục không phải người chết chung vong. Xác thực như thế. Vân Phi Dương lấy trường sinh chung ngạnh kháng kiếm khí, hoàn toàn lấy trứng trọi đá. Nhưng cũng may có lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ và chúng nữ hiệp trợ, mới đã biến nguy thành an. Thái trưởng lão nói, tiểu tử kia giờ đang ở nơi nào? Không biết. Vân Tại Giá lắc đầu. Thái trưởng lão cau mày. Huyết điện phái cường giả đến vân vực, nhất định vì hắn, nhanh tìm ra để tránh gặp nguy hiểm. Vân Tại Giá nói, ta đã phái trưởng lão đi tìm hắn. Nghĩ một lát nói, thái trưởng lão, chúng ta nên tham gia bách tộc hội minh lâm tộc mời hay không? Tham gia, đương nhiên tham gia. Thái trưởng lão nói, khá lâu rồi chưa gặp lão bất tử kia, ta ngược lại muốn xem, hắn lần này xuất quan có đột phá đến đại đạo huyền tiên chưa? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2396 đại đạo thụ. Xoát. Vân Phi Dương xếp bằng trong tỉnh thổ chầm chầm mở mắt, hai đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân lần nữa hiện ra khí tức cẩn trọng. Đi qua mấy canh giờ cảm ngộ, hắn đã nhìn trộm ra kinh văn chi ý ngã cùng vô ngã song thủ. Cái này phải cảm tạ lão tử bất bại, bởi vì không phải hắn dò kim sĩ đại bằng điểu sợ chạy, chỉ bằng vào một người thiên nhược kỳ, không thể tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Xoát. Vân Phi Dương đứng dậy, ánh mắt nóng rực. Tứ khô tứ vinh đã lĩnh hội 6 thủ, chỉ cần tìm được 2 thủ sau cùng thì có thể đại công cáo thành. Hiện tại hắn có chút kích động, dù sao, nắm giữ kinh văn chi ý bên trong tứ khô tứ vinh Phật thủ liền có khả năng trưởng khống khô vinh chi cảnh, khống chế viễn cổ hung thú bên trong. Tiếp tục. Vân Phi Dương đè ép tâm tình kích động, bay khỏi vùng tỉnh thổ này, tụ hợp cùng thiên nhược kỳ, quyết định tiếp tục tìm kiếm 2 Phật thủ còn lại. Xong việc. Thiên nhược kỳ nhìn thấy hắn hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Thiên nhược kỳ im lặng. Tứ khô tứ vinh bên trong khô vinh chi cảnh ẩn chứa Phật pháp cao thâm, mấy chục vạn võ giả đều chưa có người có thể lĩnh hội, trước mặt hắn lại tùy tiện có thể tìm hiểu, thực khó tin. Vân Phi Dương phát hiện lão tử bất bại, thấy tà khí phát ra quanh thân tên kia càng dày đặc so với lúc trước, cười nói. Quả nhiên, vẫn kháng được. Thiên nhược kỳ nhỏ giọng nói. Hắn vừa rồi chỉ dựa vào ánh mắt đã đem dò kim sĩ đại bằng điểu chạy. Thật sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Lợi hại như vậy. Thiên nhược kỳ nhắc nhở. Người này quá tà, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Đi thôi. Vân Phi Dương cười cười, nói. Chúng ta đi phương Bắc tìm kiếm 2 Phật thủ khác. Hắn cũng muốn cách lão tử bất bại xa một chút. Nhưng là địch nhân vốn có lẫn nhau, dù tách ra chân trời góc biển, sớm muộn gì cũng sẽ gặp, phân cao thấp, phân ngươi chết ta sống. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại theo phía sau, nói. Tìm ra đại đạo quả, ta cần một khỏa. Đây là nguyên nhân hắn theo tiến vào khô vinh chi cảnh. Dù sao. Nếu có thể dựa vào quả thực ngưng tụ đạo thân có trợ giúp rất lớn đối với con đường tu luyện. Vân Phi Dương. Yên tâm đi, đã cùng một chỗ tiến vào tìm được đại đạo thụ, lại có đại đạo quả, người người đều có phần. Thiên nhược kỳ mừng rỡ không thôi. Tiến vào khô vinh chi cảnh tất cả đều vì lo lắng cho Vân Phi Dương, nếu như có thể đạt được đại đạo quả tự nhiên cầu còn không được. 3 người một đường hướng Bắc. Trong lúc đó, tự nhiên không kinh động viễn cổ hung thú trấn thủ tỉnh thổ. Có lẽ kiêng kỵ tà mị khí tức phát ra quanh thân lão tử bất bại, chúng chỉ có thể co lại từ một nơi bí mật gần đó, không dám lao ra. Nói thật, không ra là lựa chọn sáng suốt, bởi vì lúc này Vân Phi Dương đã lĩnh hội được kinh văn chi ý trong tam khổ tam vinh cùng lão tử bất bại trưởng thành dưới sự chèn ép của Phật khí, chưa chắc chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cũng có đuôi mù. Khi 3 người đến một tỉnh thổ, viễn cổ hung thú trấn thủ nơi đây từ trên cây lao xuống, đó là một đầu quái vật khổng lồ giống như hổ giống như sư, thực lực có thể so với huyết điện đại tôn giả. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy viễn cổ hung thú kia đột kích, Thiên Nhược Kỳ vội nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói. Lúc trước ba người chúng ta liên thủ công kích đại tôn giả, khó có thể chiếm tiện nghi, hôm nay không bằng thử lại lần nữa, nhìn xem có trưởng thành không. Keng. Huyết kiếm lão tử bất bại ra khỏi vỏ, hiển nhiên dùng hành động nói ra ý kiến của mình chiến. Xoát, xoát. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ lấy binh khí ra. Có lẽ từng có kinh nghiệm liên thủ, ba người cùng nhau bạo phát khí tức càng thêm ăn ý. Rống. Viễn cổ hung thú gào thét một tiếng, há miệng máu trong nháy mắt phun ra ba đạo ánh sáng cường thế phân biệt công ba người. Lục Thiên kiếm chi cảnh. Lão tử bất bại xuất chiêu trước một bước, kiếm ảnh đầy trời cấp tốc tràn ngập, nổ vang đánh tới ánh sáng. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ theo sát phía sau, mỗi người thi triển vũ khí. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên trong mảnh đất hư vô mờ mịt, cường thế kiếm ý, đao ý điên cuồng tràn ngập hình thành từng tầng liên ý ba động mắt trần có thể nhìn thấy. Kiếm ý hai người này lại mạnh hơn rất nhiều. Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh. Mạnh này không chỉ mạnh một điểm, mà mạnh không ít. Vân Phi Dương mạnh bởi vì Thủy Trung tìm hiểu kiếm ý đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Lão tử bất bại mạnh là lúc trước đối kháng cùng Phật khí kinh mạch huyết dịch không ngừng tăng lên. Nói tóm lại, thực lực hai người bây giờ mạnh hơn lúc ở hóa tinh vực không ít. Nếu như tái chiến tên đại tôn giả kia, tuy nói không thể tuyệt đối thắng được, nhưng ít ra có thể ứng đối. Rống. Đầu viễn cổ hung thú kia sau một phen đối kháng cùng ba người, ánh mắt lấp lóe vẻ kiêng kỵ, như ý thức được thực lực ba nhân loại có chút mạnh. Vấn đề này đồng loại hắn đã sớm phát hiện, cho nên một mực trốn trong tỉnh thổ không có dám ra, hết lần này tới lần khác chỉ có nó nhảy ra. Làm sao bây giờ? Đầu viễn cổ hung thú kia cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn rút về tỉnh thổ. Muốn chạy. Thấy nó quay người lui lại, ba người Vân Phi Dương nắm lấy binh khí, bạo phát khí tức cường thế xếp tới. Cửu Thiên kiếm. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Đại phá diệt thuật. Oanh oanh oanh. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương ngồi trên đầu viễn cổ hung thú trên vùng tỉnh thổ, nói. Tới đây, dung nhập linh hồn vào bức tranh. Trong lòng viễn cổ hung thú kêu khổ thấu trời. Sớm biết ba tên nhân loại này mạnh như vậy, mình đã không đi ra, nên tiếp tục trốn một bên rồi. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc chữa hối hận, đối mặt ba võ giả hữu duyên cùng thiên, nó bị cuồng loạn một trận cuối cùng chỉ có thể khuất phục trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương. Chắc có người sẽ hỏi. Ba người Vân Phi Dương hiện tại liên thủ có thể chiến thắng huyết điện đại tôn giả. Cái này khó mà nói, dù sao, viễn cổ hung thú trước mắt dù có thể so với đại tôn giả trung quy chỉ là hung thú trước mặt cường giả chân chính vẫn có khoảng cách. Nhưng có thể khẳng định, không có lĩnh hội kiếm ý, không có lịch luyện Phật khí, ba người bọn họ dù liên thủ cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng đầu viễn cổ hung thú này. Chúng ta đi thôi. Hàng phục một con hung thú, ba người Vân Phi Dương tiếp tục xuất phát, lần lượt đi ngang qua rất nhiều tỉnh thổ, nhưng Thủy Chung không tìm được song thủ còn lại. Vị trí đúng rồi. Làm sao lại không có? Thiên Nhược Kỳ đi sau đột nhiên ngừng bước, chỉ một chốn cực lạc nơi xa kích động hô. Mau nhìn, là đại đạo thụ. Xoát, xoát. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu nhìn lại, thì thấy trên vùng tỉnh thổ phía trước sinh trưởng một gốc đại thụ cành lá rậm rạp. Thiên Nhược Kỳ chỉ đọc trong sách cổ biết được đại đạo thụ tồn tại ở khô vinh chi cảnh, lại không biết hình thái, sao có thể liếc mắt nhìn ra. Rất đơn giản, gốc cây kia đứng trên tỉnh thổ quanh thân có nồng đậm đạo ý, chỉ hơi chạm đến thì có thể cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ. Giữa thiên địa, đại thụ phát ra đạo ý nồng đậm như thế, nếu như không phải đại đạo thụ, vậy thì kỳ quái. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha hà. hắn khẳng định đây là đại đạo thụ, bởi vì trên nhánh cây treo mấy quả thực cùng sống đại đạo quả mình đã từng ăn như đúc. Mẹ trứng. Rốt cuộc tìm được đại đạo quả. Xoát. Đột nhiên, lão tử bất bại tiến lên. Vân Phi Dương sớm đã có đề phòng, lúc này giấm độ vân bộ tiến lên, hai người trong nháy mắt sáng tiến. Thiên Nhược Kỳ im lặng nói. Không phải đã nói, muốn chia đều sao, làm sao bọn họ một người còn muốn nhanh hơn một người, sợ đi trễ sẽ không có. Chia đều. Không có vấn đề. Nhưng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đều có tâm tư riêng, cũng đều có tâm cơ, tự nhiên muốn trước một bước lấy được đại đạo quả, từ đó trở thành một phương có lợi. Từ điểm đó mà xem, hai người tuy tạm thời hợp tác nhưng vẫn không tin lẫn nhau, vẫn là địch nhân vốn có. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2397 viễn cổ hung thú cấp vương giả. Tốc độ lực lượng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại ngang nhau, ai cũng không siêu việt ai, ai cũng không vượt lên. Tình huống này có chút xấu hổ. Dù sao, mọi người cùng nhau tiến lên chẳng lẽ muốn đồng thủ đoạt. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại là địch nhân vốn có không sai, nhưng ở khô vinh chi cảnh không có hứng thú phân cao thấp. Cho nên phi thường ăn ý tách ra nhìn chằm chằm vào đại đạo quả khác nhau. Ngươi bắt của ngươi, ta lấy của ta. Loát, loát. Hai người cùng một thời gian đi vào tịnh thổ. Nhưng, ngay tại lúc sắp mon chạm đến đại đạo quả thành thục trên nhánh cây, lại nghe bên tai truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại nửa đường phanh lại cưỡng ép hướng bảo lui về sau. Đợi ổn định thân thể thì thấy bên trên đại đạo thổ có một đầu hung thú hình dạng như xích báo, đầu có một cái sừng nhọn lập lòe hào quang, phía sau có 5 cái đuôi phát ra lực lượng phá toái sơn hà. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói, vương giả bên trong viễn cổ hung thú. Như thế nào là vương giả bên trong viễn cổ hung thú? Đơn giản, bên trong hung thú phàm trần tồn tại ngưu bức nhất là thần thú, còn đầu hung thú hình báo này là hung thú cường đại như thần thú của thời kỳ viễn cổ. Nếu như so sánh, nếu kim sĩ đại bằng điểu không có quan hệ cùng Phật môn thì so ra vẫn kém con thú này. Đầu viễn cổ hung thú Vân Phi Dương hàng phục vừa rồi thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng so ra, huyết mạch rõ ràng không tinh khiết bằng. Vương giả bên trong viễn cổ hung thú, thực lực tự nhiên vô cùng cường hãn, khó trách khi nó xuất hiện, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại sẽ cưỡng ép ý niệm hái đại đạo quả, lui về phía sau né tránh. Rống! Đầu hung thú lần nữa gào thét, đôi mắt lạnh lập lòe lửa giận, 5 cái đuôi phía sau mông huy động giữa không trung ngưng tụ ra lực lượng cường đại. Điểm mạnh con thú này ngay tại phần đuôi, chúng mang theo lực lượng đủ để đánh nát một phương vị diện. Vân Phi Dương ý thức được, đầu vương giả bên trong viễn cổ hung thú này cường hãn hơn các hung thú khác gặp được lúc trước rất nhiều. Bang! Lão tử bất bại vung tay, huyết kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe ra chiến ý mãnh liệt, hiển nhiên muốn đồng thủ. Muốn chiến? Tốt, vậy thì chiến! Vân Đại Tiện Thần cũng không phải người sợ phiền toái, tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, minh mông kiếm ý lập tức bạo phát đi. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, dù rất không tình nguyện cũng chỉ có thể tế ra bảo đao chấn tục. 3 người trước ăn ý giải quyết một đầu viễn cổ hung thú có thể so với đại tôn giả, lần nữa phối hợp đi chiến một đầu hung thú cấp vương giả càng mạnh hơn, tuyệt đối rất có tính khiêu chiến. Rống! Đầu báo thú sống to. 3 cái đuôi lập tức biến trường mang theo lực lượng cường thế đánh tới, những nơi đi qua, vết sách xuất hiện. Lão tử bất bại ra chiêu trước một bước, 9000 kiếm ảnh lập tức ngưng tụ hướng về một cái đuôi lớn đang công tới, chợt nghe được bành bành bành mấy tiếng nổ vang. Cường thế kiếm ý điên cuồng oanh kích, nhưng tranh cái đuôi không chỉ có lực lượng cường đại, phòng ngự lực cũng không tầm thường. Một phen cuồng oanh loạn tạc, mặc dù thế tiến công bị quấy nhiễu lại không bị thương nửa phần. Ông ông! Đột nhiên trong không gian hư vô mờ mịt huyễn hóa ra vô số kiếm khí, cũng được Vân Phi Dương triệu tập nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành cử kiếm kình thiên đột nhiên chém xuống. Đây là ngưng kiếm quyết cùng nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Oanh! Song trọng chiêu thức buông xuống, cử kiếm kình thiên trực tiếp oanh trên cái đuôi thứ hai, mặc dù đánh lui, lại không thể dung chuyển mảy may. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần lượt ra tay, đánh lui hai cái đuôi để cho hung thú ý thức được thực lực ba nhân loại trước mắt có chút cường đại, lúc này thu hồi cái đuôi đang tấn công còn lại để tránh bị đánh bay. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, thở dài một hơi. Thực lực của nàng không tệ, nhưng so với hai tên yêu nghiệt thì còn kém xa lắm, nếu như đón đỡ cái đuôi kia, khẳng định gì thường khó khăn. Vân Phi Dương nói, nếu chúng ta không sử dụng toàn lực, chỉ sợ rất khó hái được đại đạo quả. Vù vù, quanh thân lão tử bất bại hiện lên hào quang màu xích hồng, khí thế không ngừng tăng cường, hiển nhiên bảo phát áp chủ bài càng mạnh chăm chú đối đãi. Đại đạo quả là vật hắn nhất định phải có, cho nên một trận chiến này phải ứng phó toàn lực. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp biến thứ 5, tóc đen đầy đầu lập tức hóa thành màu trắng, khí tức cường thế tràn ngập quanh thân. Năm đó ở hóa tinh vực, hai người bộc phát toàn lực đối kháng đại tôn giả, hôm nay là lần thứ 2, nhưng địch nhân lại là một đầu viễn cổ hung thú cấp vương giả. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến rất kịch liệt. Trước mặt hai yêu nghiệt, Thiên Nhược Kỳ rõ ràng không có cảm giác tồn tại quá lớn nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, hội tụ đại phá diệt chi lực. Cửu Thiên kiếm chi cảnh. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Đại phá diệt thuật. Ba người lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của mình, kiếm ý, đao ý điên cuồng hiện lên đánh tới hung thú. Đến tận đây, một hồi chiến đấu đặc sắc được triển khai tại Khô Vinh chi cảnh, đáng tiếc không có võ giả, cũng không có người xem, quả thật tiếc nuối. Chuyện được thực hiện bởi Hơn A, Mơ, T, Hơn, I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, Hơn, A, Quy, Quy, N. Có người sẽ hỏi, nếu như tại hóa tinh vực, không có kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ xuất hiện, ba người hữu duyên cùng thiên có thể chiến thắng đại tôn giả hay không? Nếu nói về thực lực, đại tôn giả rõ ràng áp trên một đầu. Nhưng có đôi khi, một cuộc chiến đấu thường thường chú trọng cũng không phải thực lực, trừ phi có ưu thế áp đảo. Hôm nay, ba người Vân Phi Dương hợp chiến viễn cổ hung thú cấp vương giả, bởi vì thực lực có chỗ tăng lên lại để người ta nghĩ đến cuộc chiến với đại tôn giả tại hóa tinh vực. Oanh oanh! Bên trong Khô Vinh chi cảnh, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, không gian bị xé rách cuồng phong gào thét. Trong thời gian ngắn ngủn, ba người Vân Phi Dương đã giao đấu cùng tranh mở ngoặt tròn tên gọi con hung thú đóng ngoặt tròn hơn 10 chiêu. Ai cũng không chiếm thượng phong, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đây nhất định là một hồi đánh lâu dài, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, phải xem ai chịu đựng giỏi hơn. Không hề nghi ngờ, so sức chịu đựng, hung thú tự nhiên có ưu thế, nhưng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng không phải người bình thường, cho nên trận chiến đấu này, không đánh tới cuối cùng, rất khó phán đoán thắng bại. Loát loát. Cuồng bạo kiếm ý cùng đao ý không ngừng ngưng tụ giao phong không ngừng cùng năm cái đuôi giữa không trung, không gian xung quanh khó có thể thừa nhận bị xé rách đại quy mô. Rống. Tranh phẫn nộ gào thét, ánh mắt lập lòe lửa giận. Làm một gã viễn cổ hung thú cấp vương giả chậm chạp mắt không được ba tên nhân loại khiến nó rất không thoải mái, rất tức giận. Loát loát. Nó huy động năm cái đuôi bện ra quang ấm chẳng chịt giữa không trung, cũng hình thành thiên la địa võng ầm ầm đè xuống ba người Vân Phi Dương. Lần công kích này phi thường cường thế, cũng phong tỏa rất nhiều khu vực. Loát loát. Ba người Vân Phi Dương chỉ có thể bị ép lui về phía sau, lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Nhưng vừa lui, ngược lại để cho tranh nắm lấy cơ hội, năm cái đuôi lập tức hình thành công kích không khe hở. Oanh, oanh. Mấy cái đuôi ngưng tụ lực lượng cường thế lần lượt huy động, điều này khiến cho bọn người Vân Phi Dương chỉ có thể mệt mỏi tránh né, không cách nào phản kích. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2398 đoạt đại đạo quả. Bởi vì tránh mũi nhọn, lựa chọn lui lại, để tranh nắm lấy cơ hội, mở ra điên cuồng công kích, ba người Vân Phi Dương nhất thời lâm vào bị động tuyệt đối. Cao thủ quyết đấu, coi trọng chi tiết. Hơi sơ sẩy cũng có thể chí mạng, từ đó ảnh hưởng chiến cục. Không được. Né tránh xong một cách đuôi công kích, Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nếu còn đánh nữa, sẽ chỉ ngày càng bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Làm sao phản kích? Thiên Nhược Kỳ gian nan chống cự hỏi. Trong mắt Vân Phi Dương không ngừng chuyển động, chợt lấp lóe tia sáng, cũng đặt ánh mắt trên đại đạo thụ, nói. Các ngươi ngăn chặn nó. Xoát. Khi nói chuyện, dấm lên độ vân bộ lách qua bay về phía đại đạo thụ, cũng nhắm ngay một đại đạo quả. Tên này. Khóe miệng Thiên Nhược Kỳ hơi rút. Lưu hai người mình lại, một người đi lấy quả thực, cũng quá không lấy đại cục làm trọng rồi. Bọn họ sở dĩ có thể chống đỡ tranh là bởi vì phối hợp, nếu như thiếu bất kỳ một người nào đối mặt với đầu viễn cổ hung thú cấp vương giả này, thật không có khả năng. Vân Phi Dương cũng không phải vì đại đạo quả, hắn muốn phân tán lực chú ý của đầu hung thú kia. Quả nhiên như vậy. Khi hắn đến gần đại đạo thụ tới gần đại đạo quả tranh đột nhiên quay người, hung hăng huy động năm cái đuôi. Thân là thủ hộ thú đại đạo thụ, há có thể để người khác hái đi quả thực ngay dưới mắt. Vù vù. Năm cái đuôi như đại thiết côn từ trời rơi xuống hung hăng áp xuống, cái này khiến Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, cũng sấm độ vân bộ lui nhanh. Tuy gian nan né tránh được lại làm cho hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dù sao, nếu bị năm cái đuôi nhen chúng kết cục không chết cũng bị thương. Xoát, xoát. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương né tránh lão tử bất bại, rảnh tay cùng Thiên Nhược Kỳ mỗi người thi triển chiêu thức, trong nháy mắt công tới, từ bị động hóa thành chủ động. Rống. Tranh giống giận một tiếng, vốn muốn phản kích. Đã thấy tên nhân loại kia lần nữa thi triển thân pháp bay về hướng đại đạo thụ, chỉ có thể đặt tâm tư trên người hắn. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, 9000 kiếm ảnh cùng đại phá diệt thuật đánh vào bên trên một cái đuôi của nó, có lẽ thời gian dài công kích nên có hiệu quả, chém ra từng vết thương rất nhỏ. Có hy vọng! Vân Phi Dương đại hỉ. Mặc dù chỉ là vết thương rất nhạt nhưng ít ra có thể chứng minh đầu viễn cổ hung thú này cũng không phải tường đồng vách sắt, chỉ cần một mực đánh, vẫn có thể thương tới thân thể. Vù vù. Thời khắc suy nghĩ, tranh phẫn nộ đã co rúm bốn cái đuôi ầm vang áp xuống. Vân Phi Dương tránh mũi nhọn tiếp tục lui về phía sau, cũng quát to. Một mực công kích cái đuôi bị hao tổn, ta tới đoạt đại đạo quả. Lời này không chỉ đang nói cho lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ nghe, cũng nói cho tranh nghe. Quả nhiên như vậy, hung thú cấp vương giả trấn thủ đại đạo thụ tuy biết rõ đằng sau có hai nhân loại lại chỉ có thể đặt đại bộ phận tinh lực trên thân Vân Phi Dương, sợ hắn cầm đại đạo quả đi. Oanh oanh! 9000 kiếm ảnh cùng đại phá diệt thuật lần nữa oanh tới. Cường thế lực lượng đánh vào cái đuôi vốn đã bị thương kia nhất thời sinh ra càng nhiều thương tổn, đau đớn lan tràn bên trong thân thể tranh. Rống. Nó phẫn nộ giống to, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Nhưng chỉ hơi phân tâm như vậy, Vân Phi Dương lần nữa thi triển độ vân bộ, hướng về đại đạo thụ. Tranh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, cho nên lần nữa huy động đuôi công tới. Xoát. Vân Đại Tiện Thần thấy tình thế không ổn, lại một lần rút về. Lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ lại lần nữa ngưng tụ chiêu thức, đánh vào cái đuôi kia, nhất thời sinh ra vết thương càng sâu, máu tươi chảy ròng. Một người dẫn dụ, hai người công kích, nếu còn không có kết quả, vậy thì gặp duyệt. Vân Phi Dương nếm được ngon ngọt, há có thể bỏ qua thừa dịp tranh thủ thương, lần nữa phóng tới đại đạo thụ, mà khi đối phương công tới, lần nữa lui lại. Cứ như vậy, Vân Phi Dương phụ trách dẫn dụ, lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ ở phía sau mượn cơ hội công kích, để tranh phân thân, lâm vào bị động tuyệt đối. Một khắc đồng hồ về sau tiếp nhận cuồng oanh loạn tạc của hai người, một cái đuôi của đầu viễn cổ hung thú cấp vương giả này bị chạm tràn đầy vết thương, máu thịt me bét. Cái đuôi là tối cường công kích của tranh, nếu bị thương một cái, uy lực các cái đuôi còn lại yếu bớt. Vân Phi Dương cũng ý thức được điểm này, cho nên mỗi lần giả bộ đi hái quả thực truyền âm cho lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ, để bọn hắn lại đi công kích một cái đuôi khác. Đồng dạng thói quen, dùng trên thân tranh phải thủ hộ đại đạo thụ tuyệt đối bách phát bách chúng, cho nên cũng không lâu lắm cái đuôi thứ hai cũng bị oanh đánh mất lực chiến đấu. Thu hoạch lớn nhất chính là khi Vân Phi Dương lần nữa đổ phóng tới đại đạo thụ, ba cái đuôi vung đến mang theo lực lượng rõ ràng yếu hơn lúc trước rất nhiều. Có thể chống được. Vân Phi Dương lần này không có lui lại, mà ngưng tụ đạo ý hình thành đạo giới trước người chính diện nghênh đón ba cái đuôi. Oanh oanh oanh! Tam vĩ mang theo lực lượng trực tiếp đánh vào đạo giới, tuy đánh nát, nhưng Vân Phi Dương cũng chỉ huyết dịch sôi trào, không có gì đáng ngại. Thừa dịp khoảng cách đối phương lần nữa giơ đuôi, hắn tới gần đại đạo thụ, tâm niệm khẽ động, bao phủ một đại đạo quả, hưu một tiếng thu vào tạo hóa giới chỉ. Thành công! Con hàng này lại lấy được một đại đạo quả để ngưng tụ đạo thân. Vân Phi Dương cũng không biết đủ, bởi vì trên cây còn có 8-9 trái, đã đến, khẳng định phải thu hết. Vù vù. Đúng vào lúc này, ba cái đuôi lần nữa oanh tới, mà khi tranh nhìn thấy hắn lấy đi quả thực, phẫn nộ đạt đến cực hạn, cho nên lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lại cũng khó né tránh, sau cùng chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ đạo giới ngạnh kháng chính diện. Oanh oanh. Tam vĩ cường thế lần nữa đánh vào kết giới cũng đánh nát. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt chạy trốn ra ngoài. Cầm quả thực, há có thể chạy. Tranh lần nữa giơ ba cái đuôi đánh tới Vân Phi Dương, muốn tên trực tiếp mạt sát tên nhân loại này. Đáng tiếc, khó có thể toại nguyện, bởi vì lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ đã đánh tới, đánh bay ba cái đuôi, cải biến lộ tuyến oanh kích. Vân Phi Dương miễn cưỡng né tránh thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tình huống vừa rồi, nếu như lại bị công kích chắc phải đái ra máu. Đừng lo lắng. Lão tử bất bại nói. Chúng ta ngăn chặn nó, nhanh hái quả thực. Hắn rất muốn trước một bước cướp được đại đạo quả, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể kéo tranh lại để Vân Phi Dương đi lấy. Xoát! Đè ép thương thế bên trong thân thể. Vân Phi Dương cấp tốc tới gần đại đạo thụ, tiên niệm khẽ động, trong nháy mắt bỏ đại đạo quả thứ hai vào trong túi. Gặp quả thực lại thiếu một cái, tranh giận muốn xách cả mí mắt, hai con ngươi đỏ lòm chợt điên cuồng công tới Vân Phi Dương, tựa như lâm vào trạng thái bùng nổ. Nếu như bảo tẩu ngay từ đầu, khẳng định phi thường khủng bố, nhưng bây giờ năm cái đuôi bị hao tổn hay, một cái nửa sắp bị thương, uy lực kém xa trước kia. Oanh oanh! Lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ lần nữa oanh đến, mà cái đuôi thứ ba cũng không thể bảo trụ, sau cùng uể oải rũ xuống. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa nắm lấy cơ hội tới gần đại đạo thụ, thu đại đạo quả thứ ba vào tạo hóa giới chỉ, sau đó rời đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2399 Khô Vinh song thủ sau cùng. Vân Phi Dương được hai người lão tử bất bại hiệp trợ thuận lợi thu hoạch được đại đạo quả thứ ba, nếu lúc này rút lui, hoàn toàn có thể mỗi người một quả. Tranh thủ hộ đại đạo thủ đã thủ thương, thực lực giảm lớn, nếu như không lấy hết đại đạo quả còn lại đi cứ rút lui như vậy, vậy quá ngu. Xoát! Vân Phi Dương nắm đúng thời cơ, lần nữa tới gần đại đạo thủ. Lần lượt thu đại đạo quả thứ tư thứ năm vào tạo hóa giới chỉ, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, không có ghét bỏ. Còn về tranh bị thương, bởi vì thực lực hạ thấp, chỉ có thể bi phẫn bất lực nhìn nhân loại kia nhiều lần đắc thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã lấy hết toàn bộ 10 đại đạo quả trên đại đạo thụ, sau đó thỏa mãn lui về. Vật tới tay, vốn nên rút lui, nhưng con hàng này lại nhìn về phía đầu viễn cổ hung thú cấp vương giả kia, ánh mắt lấp lóe tia sáng, hiển nhiên có tính toán hàng phục. Con thú này có thực lực cường hãn, nếu như bắt lấy tuyệt đối là cánh tay đắc lực nhất. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng không có ngốc mà bay qua, bởi vì hắn biết, tuy Tranh Nhiên bị thương, nhưng chỉ dựa vào bản thân tuyệt khó hàng phục. Hai vị, hắn nói, tiếp tục công kích. Lão tử bất bại lạnh mặt nói, trước phân đại đạo quả. Hắn không hứng thú đối với viễn cổ hung thú cấp vương giả, chỉ hy vọng có thể được đại đạo quả, mau chóng ngưng tụ đạo thân. Vân Phi Dương cười nói, giải quyết nó rồi chia. Lão tử bất bại mặt âm xuống lại cũng chỉ có thể ngưng tụ 9000 kiếm ảnh. Không có cách, đại đạo quả bị hắn cầm, mình dù không thoải mái, cũng chỉ có thể phối hợp hắn. Đây chính là lý do hai người lúc trước muốn sớm đồng thủ đoạt, bởi vì chỉ cần nắm giữ đại đạo quả, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Mà bây giờ quyền chủ động nằm trong tay Vân Phi Dương. Tổn thất tam vĩ, thực lực tranh hạ thấp rất lớn, sau lại bị ba người cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ năm cái đuôi uể oải xuống. Tanh không có đuôi, chẳng khác nào không có nanh vuốt, không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi trên đầu nó, không nói hai lời, dung nhập linh hồn lực vào bên trong, bắt đầu cưỡng ép ký kết khế ước. Hằng phục loại hung thú cấp vương giả này, bảo nó dâng ra linh hồn dung nhập vào bức tranh là không thể, phương pháp đơn giản nhất cùng tiết kiệm thời gian nhất chính là bá vương ngạnh thương cung. Mấy canh giờ sau, tranh thủ hộ đại đạo thủ bị linh hồn lực cường thế công kích, cuối cùng không cách nào phản kháng, trở thành một trong khế ước thú của Vân Phi Dương. Chủ nhân, hung thú cấp vương giả cao ngạo phục trên đất kính sợ nói. Vân Phi Dương cười một tiếng, thu nó tạo hóa giới chỉ, đắc ý thầm nghĩ. Thực lực con thú này hoàn toàn không kém gì đại tôn giả, nếu như gặp lại, hoàn toàn không cần dựa vào người khác thì có thể tùy tiện chiến thắng. Đi vào Khô Vinh chi cảnh, hàng phục viễn cổ hung thú cấp vương giả là thu hoạch lớn nhất trước mắt của hắn, bởi vì khi đối phương khôi phục thương thế, cũng là một cánh tay đại. Đương nhiên, được 10 đại đạo quả cũng là thu hoạch không nhỏ. Như vậy đi. Vân Phi Dương rơi vào trước đại đạo thụ, nói, ta 4 quả, mỗi người các ngươi 3 quả. Vì cái gì? Lão tử bất bại lạnh lùng hỏi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Bởi vì ta vừa rồi bất chấp nguy hiểm nhất. Thiên Nhược Kỳ nói. Ta đồng ý. Lão tử bất bại tuy khó chịu, lại chỉ có thể đồng ý. Dù sao thì chỉ thấp hơn tên kia 1 quả, có thể tiếp nhận. Ba bên nhất trí. Vân Phi Dương thu được 4 đại đạo quả, hai người khác phân biệt thu được 3. Đồ vật chia xong, lão tử bất bại không nói chuyện, quay người rời đi. Lần này đến đây vì đại đạo quả, bây giờ đạt được, tự nhiên rời đi, nhanh chóng ngưng tụ đạo thân. Vân Phi Dương cũng không để ý hắn, đặt ánh mắt trên thân đại đạo thụ, thầm nghĩ. Có nên thu cây này vào tạo hóa giới chỉ hay không? Nguyên nhân hắn do dự là lúc trước thu nhập gốc cây kia, tuy trồng bên trong vườn thuốc ở tạo hóa giới chỉ nhưng trưởng thành rất không lý tưởng, phải có quan hệ với bùn đất. Thụ sinh tồn trên vùng tỉnh thổ, tự nhiên cần tỉnh thổ ẩn dục. Vân Phi Dương hiện tại có thể không có năng lực thu nhập một phương tỉnh thổ, chỉ có thể tiếp tục đi tới tìm kiếm một khu một vinh còn lại. Thiên Nhược Kỳ theo phía sau, nhắc nhở. Tên kia đi, nếu hai người chúng ta gặp phải viễn cổ hung thú cường đại sẽ rất khó giải quyết. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Có tranh mà. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi. Năm cái đuôi đều bị thương, không có mấy trăm năm, rất khó khỏi hẳn, trông cậy vào nó. Vân Phi Dương cười không nói. Xác thực Tranh bị thương rất nặng, nhưng trong tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc, muốn nhanh chóng khôi phục cũng rất dễ dàng. Huống chi, vì để nó càng nhanh khôi phục lực chiến đấu, Vân Đại Tiện Thần vô cùng hào phóng đi vào ruộng thuốc tìm đến số lớn dược tài cung cấp cho nó phục dụng. Tranh lâu dài ở trong khô vinh chi cảnh lấy việc hấp thu Phật khí mà sống, đột nhiên có đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện, kém chút hạnh phúc mà ngất. Hung thú trưởng thành cùng liệu thương thường thường dựa vào thời gian để tích lũy, nếu có thiên tài địa bảo phụ trợ, vô luận đề bạt thực lực hay khôi phục thương thế đều vô cùng rõ rệt. Cái này không sao. Tạo hóa giới chỉ mới qua vài năm. Dựa vào đại lượng thiên tài địa bảo nuôi nấng, năm cái đuôi thủ thương của Tranh triệt để khỏi hẳn, lực chiến đấu không chỉ khôi phục, ngược lại còn mạnh hơn lúc trước không ít. Ngoại giới, Vân Phi Dương rốt cuộc tìm được Hắc Khô Vinh song thủ tại cuối đường phương Bắc, nhưng lại một lần nữa gặp được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Không có lão tử bất bại, ánh mắt đầu Phật môn thần điểu này nhìn hai nhân loại trước mắt lấp lóe vẻ khinh thường. Thiên Nhược Kỳ mở rộng vũ rực truyền âm. Chờ một chút bắt tay ta. Nàng làm tốt tính toán lần nữa chạy trốn, nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu. Giao cho khế ước thú của ta là được. Vù vù. Khi nói chuyện, không gian sau lưng mơ hồ, Tranh thương thế triệt để khôi phục cất bước mà ra, hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mà phẫn nộ giống to, năm cái đuôi lấp lóe lực lơ u. V quy quy o quy quy nơ gơ cơ u v quy quy o nơ gơ thế. Cái này nhìn lấy viễn cổ hung thú cấp vương giả kiện toàn, ánh mắt Thiên Nhược Kỳ lộ vẻ khó tin. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thủ trước Khô Vinh song thủ, sau khi nhìn thấy Tranh có chút hoảng hốt, thầm nghĩ tên này bị nhân loại kia hàng phục. Xoát xoát. Tranh huy động năm cái đuôi mang theo lực lượng cường thế công tới, trong nháy mắt hình thành thiên la địa võng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu biết thực lực tên này cường hãn, chỉ có thể huy động vũ rực né tránh. Tranh nắm lấy cơ hội cất bước mà lên, năm cái đuôi điên cuồng giao thoa trong hư không hình thành từng tầng khí lãng, bức đối phương chỉ có thể mệt mỏi nghênh đón hoặc rút lui. Thừa dịp hai thú chiến đấu, Vân Phi Dương lặng yên bay về phía Khô Vinh song thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa bị trưởng ấm có khắc chữ vạn oanh một cái. Hắn có kinh nghiệm sưu một cách đứng lên, tiên niệm phóng thích, dung nhập vào tình cùng vô tình song thủ, cả người trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu lĩnh hội kinh văn chi ý. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bên ngoài thấy thế muốn ngăn cản hắn, nhưng bị Tranh trói buộc, không thể phân tâm. Oanh, oanh. Hai hung thú viễn cổ cấp vương giả điên cuồng chiến đấu, Vân Phi Dương thì chuyên tâm lĩnh hội kinh văn. Một lúc lâu sau, Tranh cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đánh tới lúc gay cấn, bất chợt cảm giác đằng sau thân thể bộc phát ra Phật khí cường thế, theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía tỉnh thổ gánh chịu Khô Vinh song thủ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2400 Khô Vinh chi chủ. Trong tỉnh thổ đột nhiên hiện ra nồng đậm Phật khí, để hai viễn cổ hung thú cấp vương giả dừng chiến đấu, cũng quay đầu nhìn lại. Dưới Khô Vinh song thủ, Vân Phi Dương yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần bị Phật quang bao phủ, cho người ta một loại cảm giác mông lung như siêu thoát hồng trần, nhảy ra ngũ hành. Nhân loại này, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cả kinh hô. Lĩnh hội toàn bộ Phật Pháp trong tứ khô tứ vinh. Bên trong ký ức truyền thừa, nhân loại có thể phát ra Phật quang cùng khí tức như thế chỉ có cao tăng Phật môn năm đó khai mở bí cảnh. Tranh cũng chừng to mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Khô Vinh chi cảnh tồn tại đến nay, có rất nhiều võ giả tìm hiểu Phật Pháp bên trong song thủ, nhưng lính ngộ toàn bộ không có một người. Chẳng lẽ hôm nay chủ nhân làm được? Nếu thật như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Hưu hưu. Đột nhiên 8 đạo Phật quang bay ra từ bên trong thân thể Vân Phi Dương, chúng nó xoay quanh trên không phóng thích ra khí tức đặc thù nào đó, từ đó khiên động để không gian run lẩy bẩy. Ông ông! Mảnh đất hư vô mờ mịt không ngừng dập dờn giống như cục đá rơi vào trong hồ giấy lên gợn sóng. Đây là vẻ mặt kim sĩ đại bằng điểu nghiêm túc. Năng lượng ba đồng quấy rối bồn phía dần dần rót vào trong cơ thể nó, rót vào linh hồn tư duy cùng thân thể bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc. Không chỉ nó, viễn cổ hung thú đặt mình vào bên trong bí cảnh tiềm phục trên mỗi tỉnh thổ, chỉ cần lọt vào năng lượng ba đồng đều có loại cảm giác này. Một khắc này, chúng nó giống như không có quyền tự chủ, bị lực lượng khống chế, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngơ ngác chờ xử lý. Vân Phi Dương Thủy Trung xiết bằng dưới song thủ mở mắt, nói: phương bí cảnh này lập tức sẽ do Vân Phi Dương ta trưởng khống, bất kỳ hung thú nào tồn tại bên trong đều nghe ta hiệu lệnh, không được ngỗ nghịch. Thanh âm rất nặng mà uy nghiêm. Kim sĩ đại bằng điểu nghe được, tuy muốn phản kháng nhưng suy nghĩ trong lòng mãnh liệt điều khiển nó phải tuân theo tên nhân loại này. Không được có bất luận ngỗ nghịch gì. Chẳng lẽ ký kết khế ước? Cũng không phải. Nguyên nhân làm cho kim sĩ đại bằng điểu không phản kháng chỉ có thể tuân theo là Vân Phi Dương lĩnh hội kinh văn chi ý bên trong một khu một vinh sau cùng, từ đó lĩnh ngộ toàn bộ. Hiện tại hắn nắm giữ 8 loại kinh văn chi ý tương đương với việc trưởng khống nền tảng khô vinh chi cảnh trở thành chủ nhân của phương bí cảnh này. Viễn cổ hung thú tồn tại bên trong khô vinh chi cảnh, dù vương giả cấp hay phổ thông cấp đều được thai nghén mà sinh ra bên dưới tứ khô tứ vinh, cho nên có người trưởng khống bí cảnh, chúng nó nhất định phải vô điều kiện tuân theo, hiểu mệnh. Phúc, phúc! Kim sĩ đại bằng điểu thu hồi 2 cánh, rơi vào trước một phương tỉnh thổ, bị suy nghĩ kiềm chế mãnh liệt, cuối cùng cúi thấp cái đầu cao ngạo, tôn kính nói: nghe theo khô vinh chi chủ điều khiển. Vân Phi Dương nắm giữ khô vinh chi cảnh, lại có một thân phận khác, chính là khô vinh chi chủ. Bí cảnh tồn tại bên trong hảo hãn vũ trụ do Phật môn cao tăng sáng tạo đi qua vô số năm tháng lần nữa nghênh đón chủ nhân mới. Xoát xoát. Trong chốc lát, mấy trăm đầu viễn cổ hung thú bên trong rời khỏi tỉnh thổ mình trấn thủ, xuất hiện trước khô vinh song thủ cùng nhau cúng bái nhân loại đã trưởng khống bí cảnh kia. Vân Phi Dương được chúng thú vần quanh như vạn thú chi vương cao cao tại thượng. Tên này, Thiên Nhược Kỳ chấn kinh mà nhìn, thầm nghĩ. Thế mà trưởng khống khô vinh chi cảnh thật. Tiến vào khô vinh chi cảnh, nàng xoắn suýt như thế nào đối mặt với từng đầu viễn cổ hung thú, thậm chí xoắn suýt làm thế nào ra ngoài. Hiện tại tốt rồi, tên kia trực tiếp nắm giữ bí cảnh thân là chủ nhân, đừng nói gặp nguy hiểm, xem như muốn lập tức rời đi cũng dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương trưởng khống bí cảnh, chuyện thứ nhất muốn làm là gọi thần thú Đồ Lục ra, cũng vẽ toàn bộ các loại viễn cổ hung thú vào bức họa. Sau đó tiến hành khế ước ký kết. Tuy trở thành khô vinh chi chủ có thể tùy ý khống chế bất kỳ một đầu viễn cổ hung thú nào, nhưng ký kết khế ước đáng tin hơn, huống chi có thể cho thần thú Đồ Lục tăng thêm không ít hung thú. Xoát. Sau khi linh hồn chúng thú dung nhập vào bức tranh, Vân Phi Dương thu hồi thần thú Đồ Lục, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lần này đi vào khô vinh chi cảnh, lấy được vô số đầu viễn cổ hung thú cường hãn, còn thu được toàn bộ bí cảnh, có thể tùy ý lấy dùng các loại thần thú ẩn dục bên trong tỉnh thổ, có thể không cười. Huyết điện. Vân Phi Dương nói. Chờ lão tử ra ngoài trò vui sẽ bắt đầu. Nắm giữ nhiều viễn cổ hung thú cường thế như vậy, nếu như ra ngoài không làm một ít chuyện, không phải phong cách hắn. Đổi lại trước kia, đối mặt huyết điện đại tôn giả, Vân Phi Dương một người khẳng định nhức đầu, nhưng bây giờ có viễn cổ hung thú cấp vương giả, một con đánh không lại thì phái hai con, phái càng nhiều hơn. Đúng, đúng rồi. Ngươi tô vi mạnh. Viễn cổ hung thú của lão tử nhiều lắm, sợ cái cọng lông. Hưu hưu. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ bay ra từ vòng xoáy khô vinh chi cảnh, đặt mình vào trong vũ trụ. Loại bí cảnh gần với Hồng Mông, huyết hải bí cảnh này, dù phía trên đế đỉnh phong đi vào, muốn đi ra cũng sẽ có độ khó không nhỏ, bọn họ có thể tùy tiện bay ra, tự nhiên vì Vân Đại Tiện Thần đã trở thành chủ nhân của bí cảnh. Có thể thu vào tạo hóa giới chỉ không? Vân Phi Dương nói thầm. Thử một lần. Nghĩ đến liền làm, tâm niệm hắn động câu thông cùng Tứ Khô Tứ Vinh, sau đó sâu chuỗi đến tạo hóa giới chỉ. Thâu. Đột nhiên, Khô Vinh chi cảnh tồn tại vô số năm tháng trong tinh không hư không tiêu thất, hiện ra bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong tinh không, lão tử bất bại đần độn u mê xuất hiện. Sau khi hắn thu được đại đạo quả, tính toán rời khỏi bí cảnh, nhưng bí cảnh quá huyền diệu, đi nửa ngày không tìm được lối ra. Cũng may Vân Phi Dương trưởng khống bí cảnh thu vào tạo hóa giới chỉ, vứt hắn ra, nếu không tỷ lệ đi ra ngoài không lớn. Lão tử bất bại mê mang quét mắt một vòng nhìn xung quanh, sau khi phát hiện Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo mặt không biểu tình hóa thành lưu quang bay đi. Nhìn tinh không trống rỗng, nhìn vòng xoáy biến mất, Thiên Nhược Kỳ ngốc trệ nói. Không còn. Không. Khô Vinh chi cảnh trong tinh không tiến vào tạo hóa giới chỉ. Từ đó, trong vũ trụ sao trời cuồn cuộn, không còn có võ giả có thể tiến vào, cũng khó có thể đi lĩnh hội Phật Pháp chí cao. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nói. Bằng hữu hòa thượng của ngươi đâu? Hắn à? Vân Phi Dương cười nói. Còn đang lĩnh hội Phật Pháp. Pháp Tể xác thực đang lĩnh hội Phật Pháp. Nhưng chỗ hắn lĩnh hội cao sâu hơn Vân Phi Dương, nếu như có thể chân chính lĩnh ngộ từ Tứ Khô Tứ Vinh, có lẽ sẽ kế thừa được y bát của Phật môn cao tăng khai mở bí cảnh. Xem ra Khô Vinh chi cảnh không chỉ mang đến không ít thu hoạch cho Vân Phi Dương, cũng mang đến cử đại cơ duyên cho Pháp Tể. Còn về có thể thành công hay không, vậy cần phải xem Phật duyên của hắn. Hưu hưu. Hai đạo lưu quang phi nhanh, rất nhanh biến mất tại trong tinh không mịt mờ. A, làm sao trống rỗng? Ta nhớ nơi này hẳn là cửa vào Khô Vinh chi cảnh. Rất nhiều võ giả đi ngang qua phát hiện phiến tinh không này không có cửa vào thông hướng Khô Vinh chi cảnh, từng người ngạc nhiên không thôi.